Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 004, Hổ Hạc Song Hình Quyền. Liên hạ nhiều ngày, Giang Nam mưa xuân rốt cục tạnh. Khi ánh nắng vẩy hướng đại địa, tần phủ vườn hoa bên trong đều biến hạt sương ướt óng ánh. Phóng tầm mắt nhìn tới đỏ lục tranh diễm, lại là một bộ sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Nhàn rỗi vô sự, Tần Nguyệt Sinh liền tại tần phủ bên trong đi dạo xung quanh lên. Chỉ gặp hắn trong tay bưng một phình lên tơ vàng thêu bao. Thỉnh thoảng liền sẽ đưa tay từ thêu trong bọc xuất ra một lượng phiến tuyết trắng chi vật nhét vào. Trong miệng nhấm nuốt, thoạt nhìn như là đang ăn cái gì ăn nhẹ. Chỉ có chính Tần Nguyệt Sinh biết, cái này thêu trong bọc tràn đầy các loại bị cắt miếng cắt khối. Lấy lợi cho mang theo bổ dưỡng dược liệu, chính là hắn vì tùy thời tùy chỗ đều có thể bổ sung toàn năng tinh túy mà nghĩ ra được chủ ý. Cái này một đi dạo, Tần Nguyệt Sinh liền đi vào một chỗ thiên viện, chỉ nghe tường đỏ ngói đen bên trong truyền đến trận trận hanh cáp thanh âm. Giống như là có người đang đánh nhau, nơi này tựa như là hộ viện luyện võ địa phương, vào xem một chút đi. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, liền trực tiếp hướng phía cảnh tường điêu lan cửa tròn đi vào. Tần gia thân là thành Thanh Dương danh môn. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích mẫu số tự nhiên tiểu không đến đi đâu. Như thế lớn địa phương, tự nhiên sẽ không toàn bộ nhờ mình trông coi. Vì đề phòng trên xà nhà khách, hái hoa tặc, giang dương đại đạo các loại ngoại lai tai họa ngầm, tần phủ bên trong tự nhiên là nuôi đại lượng hộ viện làm trông nhà hộ viện thủ đoạn. Hộ viện cùng gia đình khác biệt, gia đình chỉ là nam tính hạ nhân. Ngày bình thường phụ trách tần phủ thông thường ra ngoài mua thức ăn, gánh nước đốn củi, tu bổ phòng ốc lỗ thủng, làm việc nặng các loại làm việc, mà hộ viện làm việc liền muốn thuần túy nhiều. Tuần tra, chiến đấu, luyện võ, chỉ thế thôi. Đi vào cảnh tường, liền thấy một mảnh bầy khắp màu trắng phiến đá trống trải sân bãi thình lình đập vào mắt bên trong. Mười mấy cái trang phục kết thúc hán tử đang đứng tại mộc nhân cọc trước khổ luyện quyền pháp. Mà tại bên cạnh, hơn 10 tên tuổi tác lớn nam nhân chính gác tay đi tới đi lui. Nhìn thấy ai có chỗ không ổn, liền sẽ đi lên trước nhắc nhở vài câu. Rất nhanh Tần Nguyệt Sinh xuất hiện liền bị người cho chú ý đến. Một lưng hùm vai gấu tinh trắng hán tử lập tức sải bước đi đến. Ồm ồm treo lên chào hỏi, đại thiếu gia, ngày hôm nay lên được đủ sớm a. Người này tên là Tần Nhạc, vốn là Tần gia dưới cờ đông đảo sản nghiệp bên trong. Vĩnh Thuận tiêu cục bên trong một đại tiêu đầu, về sau bị Tần Phong điều đến cho Tần phủ bên trong hộ viện dạy bảo võ công. Hoàn thành, vừa vặn hôm nay không mưa, ra dạo chơi. Tần Nguyệt Sinh tò mò nhìn những cái kia đang đánh mộc nhân cọc hộ viện. Không khỏi hỏi, bọn hắn đây là tại luyện cái gì? Đại thiếu gia, là hổ hạc song hình quyền. Úp, Tần Nguyệt Sinh không khỏi hỏi, dễ học sao? Bao lâu có thể học thành? Cái này sao? Hổ hạc song hình quyền mặc dù không phải cái gì nhập lưu quyền pháp, nhưng không có mấy năm khổ luyện cũng rất khó đạt đến đại thành hỏa hầu. Nếu là chỉ vì cường thân kiện thể, luyện lên mấy tháng là được rồi. Tần Nhạc tùy ý nói, bây giờ Tần Nguyệt Sinh tố chất thân thể tại siêu cấp máy phụ trợ trợ giúp hà có rõ ràng tăng lên, nhưng cho dù tốt thân thể nếu như sẽ chỉ loạn quyền bổ gió, đó cũng là không có ích lợi gì. Không có biện pháp đưa người toàn bộ lực lượng phát huy ra. Dưới mắt nhìn thấy nhiều như vậy hộ viện tập hợp một chỗ luyện nhiệt hỏa chỉ lên trời, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi sinh ra muốn học suy nghĩ. Vậy ngươi cũng dạy một chút ta. Như thế không có cái. Hả? Tần Nhạc lời nói cũng còn chưa nói hết, liền một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Hôm nay ngày gì? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đại thiếu gia vậy mà nói muốn luyện võ. làm Tần gia duy nhất dòng độc đinh. Tại Tần Nguyệt sinh tiểu thời điểm, Tần Phong đối với hắn vẫn là có mong con hơn người kỳ vọng. Cái gì tiễn thuật, thuật cưỡi ngựa, võ công, kỳ nghệ, thư pháp đều hy vọng Tần Nguyệt sinh có thể đi hảo hảo luyện luyện. Thậm chí còn dự định để Tần Nguyệt Sinh sau khi lớn lên có thể thi cái công danh cái gì. Nhưng từ phụ nhiều con hư hỏng, Tần Nguyệt Sinh bị sủng chỗ nào chịu được loại khổ này. Đừng nói đọc sách luyện võ, người để chính hắn đói bụng phía dưới ăn hắn đều không vui lòng làm. Dần ra Tần phủ bên trong người người đều biết Tần Nguyệt Sinh cái này đại thiếu gia là cái hết ăn. Lại nằm chủ, nhưng hôm nay Tần Nhạc vậy mà từ hắn trong miệng nghe được muốn tập võ lời nói. Đại thiếu gia, người thật muốn học hổ hạc song hình quyền. Tần Nhạc không xác định hỏi. Thế nào, chẳng lẽ người không tiện sao? Thuận tiện thuận tiện, đại thiếu gia mời bên này. Ta cái này dạy ngươi. Tần Nhạc liền vội vàng gật đầu. Đối với võ công, Tần Nguyệt sinh đi vào cái này thế giới về sau, vẫn luôn là thật cảm thấy hứng thú. Cái này trên thế giới tồn tại rất nhiều dựa vào một thân võ công hành tẩu giang hồ nhân sĩ. Mọi người đem xưng là hiệp khách. Có hiệp khách thích cướp phú tế bần, trừ bảo an dân, dương danh tứ phương. Có hiệp khách thì làm nhiều việc ác, mưu tài giết người, dưới ánh trăng hái hoa. Cũng chính là cái gọi là hái hoa tặc. Thành Thanh Dương có Cô Tô Sông, hàng đầu hạ du đều có đại lượng chi nhánh, liền dẫn đến thường xuyên sẽ có giang dương đại đạo thừa thuyền nhỏ tập đoạt hai bên bờ huyện thành. Cho nên dân gian tập võ chi phong tràn đầy, phàm là bách tính trong nhà có ít tiền, đều sẽ lựa chọn đưa con của mình đi tiêu cục. Hào cường phủ đệ, võ quán những này địa phương dùng tiền khi học đồ tập võ, mà trong nhà không có tiền, vậy liền tương đối thảm rồi. Dân gian tập võ tiêu xài là rất lớn. Không nói ngươi được dùng tiền mới có thể có đến võ sư thụ ngươi võ công, vì ngươi truyền võ giải hoặc luyện dùng võ về sau, ngày bình thường khẩu vị đều sẽ biến lớn, sức ăn lớn hơn thường nhân kia cũng là tình huống bình thường. Lại tăng thêm ăn nhiều loại thịt có trợ giúp tăng trưởng khí lực, đây cũng là một bút tiêu xài. Có thể nói Tần Nguyệt sinh loại này thân phận, muốn tập võ hoàn toàn là đơn giản đến cực điểm. Chỉ cần hắn cùng Tần Phong nói chuyện, Tần Phong lập tức liền sẽ tìm đến tốt nhất võ sư đơn độc dạy hắn. Cũng vì hắn mua được các loại võ học chiêu thức, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Nguyệt sinh ra hỏa này không có chút nào đối cái này phương diện hứng thú. Lâu dài chỉ thích lưu luyến ở thanh lâu cùng sòng bạc ở giữa. Lại là hạn hạn chết, úng lụt chết. Đợi đi đến hoàn toàn không có người sử dụng mộc nhân cọc trước, Tần Nhạc liền cùng Tần Nguyệt sinh giảng giải lên hổ hạc song hình quyền sáu lộ. Bất luận cái gì ngoại công đều có sáu lộ, cũng có thể gọi là đường đi. Người chỗ học võ công con đường nếu là bị đối thủ biết được, hắn liền có thể nhẹ nhõm căn cứ ngươi võ công đường đi bên trong sơ hở đánh bại ngươi. Cho nên làm ngươi cùng tập được đồng dạng người có võ công lúc giao thủ, song phương thường thường đều không chiếm được cái gì thượng phong, chỉ có thể đánh cái chia 5 năm. Bởi vì lẫn nhau đều đối môn công phu này hiểu rất rõ, cái kia một chiêu làm như thế nào cản làm sao phá. Trong nội tâm tất cả đều nhất thanh nhị sở. Hổ hạc song hình quyền tổng cộng có 6 chiêu, nghe rất nhiều, nhưng trên thực tế trừ chiêu thứ nhất bên ngoài, đằng sau 5 chiêu đều là từ chiêu thứ nhất cơ sở cải tiến biến thức. Tỉ như chiêu thứ nhất làm công người ngực, như đánh trúng, liền có thể khiến cho nháy mắt lồng ngực thụ ép, ngắn ngủi không thở nổi. Nếu như chiêu này bị tránh hoặc là bị cản, ngươi liền có thể tùy cơ ứng biến, căn cứ đối phương giờ phút này thân thể lộ ra ngoài sơ hở lựa chọn dùng thứ mấy chiêu công trái, hoặc là công phải, đánh lên vẫn là đánh xuống. Nhớ lấy lúc giao thủ nhất định phải đầu óc linh hoạt, gặp chiêu phá chiêu, gặp chiêu biến chiêu, không cần lão cứng nhắc sẽ chỉ từ chiêu thứ nhất đánh tới chiêu thứ sáu. Làm như vậy rất ngu ngốc. Đại thiếu gia, ta hiện tại biểu diễn cho ngươi một lần nguyên bộ hổ hạc song hình quyền. Tần Nhạc nói xong, giơ lên hai tay, có thể nhìn thấy hắn hai tay nắm chặt hình dạng đều có khác biệt. Bàn tay trái năm ngón tay khép lại, kết hợp một mũi nhọn, đốt ngón tay có chút uốn lượn, tựa như là một con chim mỏ. Tay phải nắm chặt thành quyền, ngón tay cái trống ở cái khác bốn ngón tay phía dưới. Tần Nhạc, ngươi cái này bàn tay có ý tứ gì? Tần Nguyệt Sinh lập tức hỏi. Nào biết Tần Nhạc cười thần bí. Đại thiếu gia, chờ ta đánh xong một bộ hổ hạc song hình quyền ngươi liền biết. Liền thấy Tần Nhạc tiếp theo hơi thở hữu quyền đập nện tại Mộc Nhân cọc lồng ngực. Tiếp theo bàn tay trái tương đương nhanh nhanh tại Mộc Nhân cọc đầu liền chút hai lần. Nhận công kích, Mộc Nhân cọc nháy mắt cũng bởi vì ngoại lực mà xoay tròn. Cọc bên trên rất nhiều gậy gỗ lập tức hướng phía Tần Nhạc đánh tới. Chiêu thứ nhất, Tần Nhạc quát, liền là Tần Nguyệt Sinh biểu thị lên hổ hạc song hình quyền. Phanh phanh phanh, Mộc Nhân cọc tả hữu xoay tròn, bị đánh phanh phanh rung động. Khi sáu chiêu ra hết, Tần Nhạc lúc này mới một phát bắt được một cây gậy gỗ. Đem toàn bộ Mộc Nhân cọc dừng lại xuống tới. Đại thiếu gia, nhìn rõ chưa? Tần Nguyệt Sinh hai mắt gấp chằm chằm Mộc Nhân cọc. Chỉ thấy cái này Mộc Nhân cọc bên trên trừ ẩn ẩn có thể thấy được quyền ấn bên ngoài. Tại mặt bên, còn có rất nhiều giống như là bị chùy cho ném ra tới hình tròn vết lõm. Lại là Tần Nhạc bàn tay trái cái kia cổ quái kiểu cầm nắm gây nên. Thật kinh người đầu ngón tay lực lượng, đồng thời xương ngón tay độ cứng cũng mạnh dọa người a. Tần Nguyệt Sinh trong lòng kinh ngạc nói, những này vết lõm đều là bị Tần Nhạc kia năm ngón tay khép lại bàn tay cho điểm ra tới. Một điểm chính là một cái hố, đủ để thấy Tần Nhạc trên tay lực lượng đến cỡ nào kinh người. Hổ hạc song hình quyền, vì một tay hạc hình một tay hổ hình. Hạc hình nhanh chóng, hổ hình mãnh liệt, hổ hình chủ chính diện chống lại, hạc hình lệch khía cạnh đập nện. Đây chính là ta cái này tư thế nắm nguyên nhân. Đại thiếu gia, nếu như ngươi muốn học được hổ hạc song hình quyền, liền phải quen thuộc cái này song trưởng tư thế nắm mới được. Đồng thời song trưởng tư thế nắm cũng có thể tùy thời thay đổi. Từ hổ biến hình hạc hình, từ hạc biến hình hổ hình, dạng này có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Tần Nguyệt Sinh thử bắt trước một chút, gật gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ, như vậy hiện tại ngươi đến ghi lại hổ hạc song hình quyền cái này sáu chiêu đấu pháp. Khi chiêu thức cùng tư thế nắm có thể hòa hợp quán thông thời điểm, ngươi cũng coi như là có chỗ tiểu thành. Được, vậy ngươi lại đánh mấy lần? Ta hảo hảo học một ít, tiếp xuống tới thời gian bên trong. Tần Nguyệt Sinh một bên thuần thục lấy hổ hạc song hình quyền cổ quái tư thế nắm, một bên tại Tần Nhạc tỉ mỉ chỉ đạo hạ nắm giữ sáu chiêu mỗi cái động tác. Cái này có lão sư giáo cùng không có lão sư giáo chính là không giống. Tần Nhạc không ngừng nhắc nhở để Thương Nham nắm giữ hổ hạc song hình quyền tốc độ tăng lên rất nhiều. Tránh khỏi mình mù mờ tác sẽ đi nhầm đường quanh co. Đồng thời đã giảm bớt đi không ít thời gian. Bất luận võ công gì, đừng nhìn nó lại đơn giản. Nếu như đơn thuần chỉ là bắt chước luyện, mà không có lão sư cho ngươi chỉ đạo, rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện nhỏ bé bên trên sai lầm. Dù là ngươi thiên tư thông minh, bắt chước cái 8-9 phần 10. Nhưng kia sai lầm 1-2 là đủ đưa cho ngươi thân thể chôn xuống to lớn tai họa ngầm. Thực chiến vận may xóa, rút gân, nhói nhói loại này bệnh vặt là chuyện thường xảy ra. Một khi phát sinh, hậu quả khó mà lường được. Cái này dẫn đến mặc dù có rất nhiều võ công đều có thể học trộm, nhưng bị trộm võ giả trừ sẽ làm sơ phẫn nộ bên ngoài, cũng sẽ không quá để ý. Dù sao chỉ dựa vào học trộm võ công đường đi là không chính xác. về sau xui xẻo cũng không phải chính mình. Đại thiếu gia, bộ này quyền pháp ngươi trước luyện từ từ, chờ đạt tới tiểu thành. Nếu là khi đó ngươi còn có tập võ hứng thú, ta sẽ dạy ngươi một môn thung bộ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đối Mộc Nhân Cọc đánh quyền Tần Nguyệt Sinh, Tần Nhạc cười nói. Tần Nguyệt Sinh nghe xong lời này không khỏi ngừng trong tay động tác. Thung bộ là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.